Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Trương Hoàng Tân sẽ không dựng cây chổi lên nếu nó đổ trong nhà. Nhưng bây giờ anh ta có thể làm bất cứ điều gì để giành được sự ưu ái của người phụ nữ giàu có này. Khi đồ ăn được bưng lên, mẹ Hoàng đem hai bát canh gà ra đùi gà to bên trong cho Văn Nhàn Nhã và Văn Yến Vũ, khiến Văn Nhàn Nhã rất xấu hổ. Phải biết rằng trong nhà cô, đùi gà chỉ dành cho nam giới sao đó. Cô ấy dẫn con gái sống một mình mới có thể ăn được đùi gà. Nhưng cô ấy phải tránh xa các cháu trai của mình, nếu không bọn họ sẽ ngửi thấy thơm mà chạy tới. Đừng nói là chân gà, có lẽ bọn họ sẽ không được ăn cả lòng gà. Mấy đứa cháu trai của cô ấy giống như đàn châu chấu đi qua, không để lại thứ gì. Sau bữa tối, mẹ Hoàng đưa Văn Nhàn Nhã và Văn Yến Vũ ra ngoài. Mẹ Hoàng háo hức hỏi. Văn Nhàn Nhã, cháu cảm thấy Trương Hoàng Tân thế nào? Cũng tạm được, để cháu suy nghĩ thêm. Văn Nhàn Nhã mỉm cười gật đầu. Ít nhất tạm thời trong mắt Văn Nhàn Nhã, Trương Hoàng Tân cũng khá ổn, chăm sóc tốt cho con gái mình, không hề có chút chán ghét nào, chỉ không biết sau khi xác nhận quan hệ có như vậy hay không. Suy cho cùng, có một số người đàn ông diễn rất giỏi, trước khi kết hôn cũng rất tốt, nhưng sau khi kết hôn lại lập tức thay đổi thái độ. Cô ấy không chắc liệu Trương Hoàng Tân có đến vì điều kiện của cô ấy hay không, nên cô ấy vẫn cần tìm hiểu về anh ta nhiều hơn. Văn Nhàn Nhã mang Văn Yến Vũ trở về, mẹ Hoàng đóng cửa lại, trở về nhà chính, bắt gặp ánh mắt mong chờ của mọi người. Văn Nhàn Nhã nói suy nghĩ thêm, cho nên Trương Hoàng Tân, anh cũng không phải không có hy vọng gì. Nếu anh không có tiền thì cứ lên núi hái một ít rau dại, trái cây hoặc hoa dại cho Văn Nhàn Nhã. Đây đều là đồ không mất tiền, để cô ấy thấy được mặt ân cần, tỉ mỉ và tiết kiệm của anh. Trương Hoàng Tân hưng phấn gật đầu, hiện tại anh ta thật sự không có tiền để theo đuổi phụ nữ nên chỉ có thể dùng cách này. Một khi ở bên nhau, tiền của cô ấy cũng sẽ là tiền của anh ta, vậy thì anh ta sẽ có tiền. Lưu Chân Như và Lý Bình Bình đã gặp nhau vài lần, Lý Bình Bình rất hào phóng với Lưu Chân Như. Anh ấy mua quần áo, kẹp tóc, băng đô và kem dưỡng da cho cô ta, nhưng không mua bất cứ thứ gì có giá hơn 20 đồng, bởi vì một ngày Mạnh Thanh Thanh không cho anh ta nhiều tiền như thế. Một ngày chỉ mấy đồng, nhưng một tháng lại hơn 100 đồng, đó là số tiền tiết kiệm cả năm của một gia đình bình thường. Kể từ khi chia nhà, Mạnh Thanh Thanh cũng xin đất làm nhà, đồng thời cũng bỏ thêm tiền để mua thêm mấy miếng đất làm nhà. Vì bà có hai đứa con là Lý Bình Bình và Lý An An nên muốn xây nhà cho họ và chuẩn bị sinh lễ cho Lý Bình Bình, chuẩn bị của hồi môn cho Lý An An. Bà xây nhà cho Lý An An vì sợ sau này Lý An An về nhà mẹ đẻ không có chỗ để ở. Sau khi Lý Bình Bình và Lưu Chân Như tiếp xúc vài lần, Lưu Chân Như đã yêu Lý Bình Bình hào phóng. Ban đầu cô ta tiếp cận anh ta với ý định cùng anh ta sống một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ cô ta thấy anh ta hào phóng như vậy, cô ta tất nhiên càng muốn được ở bên anh ta hơn. Sau vài lần tiếp xúc, Lý Bình Bình muốn xác định mối quan hệ với Lý Bình Bình. Nhìn thấy Mai Nhu thành công gả vào thôn an cư và sống một cuộc sống tử tế, cô ta vừa ghen tị vừa lo lắng. Hơn nữa Mạnh Thanh Thanh nhìn qua cũng dễ nói chuyện. Lưu Chân Như cũng không muốn bỏ lỡ một bà mẹ chồng như vậy. Sau này nếu gặp phải một bà mẹ chồng độc ác, cô ta sẽ không thể chống đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bình, anh mua cho em nhiều thứ như vậy, bố mẹ em cảm thấy rất băn khoăn vì gia đình em không có khả năng đáp lễ được. Bố mẹ em muốn mời anh đến nhà em ăn cơm, không biết anh có thời gian đến nhà em ăn cơm không? Chỉ cần Lý Bình Bình đến nhà cô ta và mọi người đều nhìn thấy, thì mối quan hệ của họ sẽ được xác định là đúng. Lý Bình Bình cảm thấy cái tên Bình Bình quá giống tên phụ nữ nên luôn yêu cầu Lưu Chân Như gọi mình là Lý Bình. Nghe như thế có vẻ mạnh mẽ hơn. Ngày nào anh cũng rảnh, không biết khi nào bố mẹ em định mời anh ăn cơm. Lý Bình Bình tò mò hỏi. Năm nay anh ta 24 tuổi, sắp 25, nhất định phải cưới vợ càng sớm càng tốt, sống cuộc sống có một người vợ và đứa con. Nhưng anh ta ở trong thôn lại không tiếp xúc gì với những cô gái bên ngoài thôn và cũng không biết tại sao chưa có ai mai mối giới thiệu gì cho anh ta. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng gặp được một cô gái không ghét mình. Anh ta muốn chiếm lấy cô ta càng sớm càng tốt, tránh việc đêm dài lắm mộng. Vậy hôm nay về nhà em sẽ nói với gia đình, thời gian khi nào sẽ nói cho anh biết sau. Lưu Trân như cài chiếc kẹp tóc lên tóc, nhìn Lý Bình Bình đầy mong đợi. Lý Bình, em kẹp tóc nhìn đẹp không? Vân Mộng Hạ Vũ mỗi cái giá 5 đồng, nếu Lý Bình Bình không đưa cho cô ta, dù thế nào cô ta cũng sẽ không nỡ mua. Hơn nữa cô ta cũng không có tiền mua một chiếc kẹp tóc đắt tiền như vậy. Đẹp, em cài cái gì cũng đẹp. Lý Bình Bình nói, Lý Bình, cảm ơn anh thật tốt bụng, nhà em không nỡ cho em một xu, huống chi là mua cho em một cái kẹp tóc đắt tiền như vậy. Lưu Trân như rất vui mừng, nhưng trong lúc nói chuyện lại có chút ấm ức. Bố mẹ cô ta có 4 đứa con, bên trên có 2 anh lớn. Anh cả đã 30 tuổi, có thể nghĩ năm nay con của anh bao nhiêu tuổi rồi, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 6-7 tuổi. Vậy thì anh thứ hai cũng có 2 người con, có thể nói trong lòng bố mẹ cô ta chỉ có anh cả và anh hai, không có cô ta và chị ba, họ là những người bị đối xử tệ nhất trong gia đình. Nhưng chị thứ ba của cô ta đã kết hôn cách đây vài năm, cuộc sống tốt hơn so với lúc ở nhà. Cô ta là con út, người ta nói trong nhà cô út được nuông chiều nhất, nhưng trong nhà cô ta lại không như vậy. Người nhà cô ta cho rằng Lý Bình Bình có điều kiện tốt mới có thể để cô ta kết hôn với Lý Bình Bình. Tiền sinh lễ nhất định sẽ dùng để đưa cho anh cả và anh thứ hai. Không biết sau này có tiếp tục bóc lột cô ta hay không. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi. Trương Hoàng Tân hoặc là mỗi ngày lên núi hái rau rừng, hoặc là ra đồng bắt ốc, bắt cá dưới sông. Mấy ngày nay đều cư xử tốt như vậy. Văn Nhàn Nhã cảm thấy tuy anh ta không có tiền nhưng nhẫn phẩm cũng rất tốt. Cô ấy không cần một người đàn ông có năng lực, bởi vì một khi đàn ông có năng lực thì không thể chăm sóc gia đình, như cô ấy bây giờ, muốn kiếm tiền cũng không thể chăm sóc gia đình. Cô ấy chỉ cần một người đàn ông có thể giúp mình chăm sóc gia đình mà thôi. Văn Nhàn Nhã nhận lấy con cá từ tay Trương Hoàng Tân, cười nói. Cảm ơn, trưa mai đến nhà tôi ăn cơm nhé. Nghĩ rằng mình đã chiếm được trái tim của người có tiền, Trương Hoàng Tân rất vui mừng, liên tục gật đầu. Được. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ và chắc chắn sẽ không đến muộn. Trưa ngày hôm sau, Trương Hoàng Tân mang theo rượu vang đỏ và bánh quy do nhà họ Hoàng chuẩn bị đến nhà Văn Nhàn Nhã. Anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy Văn Nhàn Nhã đang khóa cửa. Không phải hôm nay cô mới đến nhà ăn cơm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến chỗ bố mẹ tôi ăn tối, anh đi cùng tôi. Văn Nhàn Nhã nắm tay Văn Yến Vũ đi về phía nhà bố mẹ cô ấy. Trương Hoàng Tân đi theo, thấy hơi lo lắng nhưng cũng có chút phấn khích khi nghĩ đến việc sớm được gặp bố mẹ cô ấy. Việc anh ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với một phụ nữ giàu có hay không phải xem biểu hiện ngày hôm nay rồi. Cách Trương